Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, không cảnh chi uy. Từng đợt năng lượng kinh người ba động từ đằng xa đi ra. Đáng sợ kình phong vô tình xé rách xung quanh tất cả. Phùng Diễm vẻ mặt hoảng sợ, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn ba động đầu nguồn. Ở nơi này, hai cổ đáng sợ năng lượng khí tức tràn ngập. Cái kia không ngừng tiêu tán đi ra năng lượng cường đại. Cho dù là cách xa nhau khá xa, như trước để cho Phùng Diễm cảm thấy sợ mất mật. Như vậy uy năng, thanh thế bực này, tuyệt đối không phải giai đoạn luyện thể võ giả có thể chế tạo ra. Có thể sản sinh như vậy thanh thế, chỉ có cường đại không cảnh tồn tại. Không cảnh cường giả, có không cảnh cường giả ở nơi này giao chiến. Phùng Diễm nắm chặt quả đấm, ánh mắt ở giữa tràn đầy hưng phấn. Đối võ giả mà nói, cường giả giao chiến là vô cùng lực hấp dẫn, mà không cảnh cường giả giao chiến tại Đông Nhạc Vương triều bên trong càng là trăm năm khó gặp. Có đi không? Phùng Diễm tâm do dự mà, hắn đương nhiên giống như đi quan sát hai vị kia không cảnh cường giả giao chiến. Cái kia lực hấp dẫn kinh hãi người. Nhưng nếu là đi, hai vị không cảnh cường giả giao chiến, cái kia chiến đấu phạm vi rất lớn. Muốn là muốn một điểm sóng năng lượng vừa đến trên người hắn, vậy hắn mạng nhỏ liền khó giữ được. Huống chi, không cảnh cường giả tính khí từng cái quái dị lắm. Muốn là biết rõ Phùng Diễm tại bên cạnh bọn họ quan chiến, giận dữ đứng lên, nói không chừng cũng sẽ xuất thủ đưa hắn làm thịt. Đi, gặp nguy hiểm, không đi, hắn lại không cam lòng. Vẻn vẹn một hồi, Phùng Diễm liền quyết định, đi, không cảnh cường giả giao chiến, trăm năm khó gặp, ta lần này nếu như bỏ qua, tương lai không biết phải đợi tới khi nào. Huống hồ cởi xuống không cảnh cường giả phương thức chiến đấu theo chân bọn họ thực lực cụ thể, tương lai đối phó cổ nguyên cũng sẽ có chút chuẩn bị. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần ta đừng dựa vào bọn họ quá gần, bọn hắn tràn ra ngoài đi ra năng lượng cũng tác động đến không đến ta. Tất nhiên làm ra quyết định, cái kia Phùng Diễm liền lập tức lên đường, mạnh mẽ ngăn cản cái kia cổ đáng sợ kình phong. Hướng cái này cái kia giao chiến đầu nguồn chạy đi. Vẻn vẹn một hồi, Phùng Diễm liền tới đến cái kia giao chiến tràng phụ cận. Ẩn nấp tại một cây đại thụ trên ngọn cây, lặng yên thu liễm tự thân khí tức, ánh mắt lại gắt gao ngưng mắt nhìn chiến trường. Phùng Diễm căn cơ thâm hậu, thể chất cường đại, đối thân thể lực lượng khí tức khống chế càng là tiếp cận hoàn mỹ. Hắn nếu như hoàn toàn thu liễm khí tức núp trong bóng tối, liền coi như là bình thường không cảnh cường giả cũng chưa chắc phát hiện. Cũng bởi vì điểm này, Phùng Diễm cũng không sợ hai vị kia không cảnh cường giả phát hiện. Do đó giận lây sang hắn. Giao chiến tràng địa thượng, một mảnh thật dày năng lượng chồng chất tầng mây tràn ngập toàn bộ thiên địa, khí thế kinh người cuộn sạch mà ra. Trên mặt đất càng là đã sớm gồ ghề, khắp nơi đại thụ càng là thổi tới 7-8 phần 10. Chỉ có một chút cực kỳ cao to cây cối mới có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Phùng Diễm ẩn tàng cây to này chính là bên trong một trong, mà giao chiến hai tay đều là nhân loại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, năng lượng kinh người vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cuốn sạch lấy, cho xung quanh tạo thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Thật mạnh, Phùng Diễm mắt lộ ra hưng phấn, chăm chú nhìn trên trận cái kia tại đây điên cuồng giao chiến hai người. Có thể bởi vì bọn họ giao chiến tốc độ thật quá nhanh, lấy Phùng Diễm thị lực cũng chỉ có thể chứng kiến bọn hắn không ngừng lấp lóe cái bóng, từng đạo tàn ảnh, từng đạo chói mắt năng lượng không ngừng thoáng hiện, không ngừng ầm vang, để cho Phùng Diễm xem hoa cả mắt. Cùng tràng diện này vừa so sánh với hắn cùng cái kia Thanh Phong Lang chiến đấu thì dường như cháu đi thăm ông nội. Nhỏ yếu vô cùng, cái kia đáng sợ kình phong cuộn sạch đi ra. Phùng Diễm đứng ở đàng xa trên ngọn cây, cũng là nhất định phải thi triển toàn lực mới có thể đứng vững vàng. Nếu không liền bị cổ kình phong này thổi lật. Song phương giao chiến duy trì liên tục không lâu, liền tách ra thân hình. Phùng Diễm lúc này mới thấy rõ hai người tướng mạo. Trong hai người này, bên trong một người là một gã tóc trắng bạch lão giả. Lão giả trên mặt nếp nhăn rất sâu, sắc mặt giếng nước yên tĩnh, kinh người khí tức từ trên người hắn phát ra, nhìn qua thâm bất khả trắc, làm cho người ta chú ý nhất là hắn cái kia một đôi mắt. Dĩ nhiên là quỷ dị tử sắc, tản ra mị hoặc quang mang, mà đổi thành một người, thì là một gã tựa như ngân câu một dạng mũi tóc đen trung niên nam tử. Trung niên nam tử này một thân hắc bào, trên người tản ra khí tức cũng có chút tà ác âm u. Đi qua một phen giao chiến về sau, hắn có vẻ có chút chật vật, trên người hắc bào cũng phá tan đến, khí tức cũng có chút tán loạn, cùng cái kia lão già tóc trắng so sánh, hiển nhiên phải kém hơn một bậc. Âu Dương lão quái, gốc cây kia cốt lăng thảo là ta phát hiện ra trước. Theo lý nên quy ta, ngươi bây giờ dây dưa không ngớt, chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Tràn ngập thanh âm phẫn nộ vang lên. Tóc đen trung niên nam tử nhìn chằm chằm cái kia lão giả tóc trắng, vẻ mặt vẻ oán độc. Cốt lăng thảo, cách đó không xa trên ngọn cây quan chiến Phùng Diễm nghe được câu này lúc, trong lòng cả kinh, theo luyện lão đầu 4 năm thời gian, Phùng Diễm kiến thức cũng không ngắn, biết rõ cái kia cốt lăng thảo ra sao lai lịch. Cốt lăng thảo là luyện chế cửu phẩm tăng nguyên đan chủ yếu tài liệu. Cửu phẩm tăng nguyên đan đã là cực kỳ đẳng cấp đan dược, có thể ngự trị ở bên trên nó, chỉ có trong truyền thuyết không cảnh đan dược. Bất quá loại kia đan dược rất thưa thớt tột cùng, toàn bộ Đông Nhạc Vương triều sợ cũng không có mấy viên. Mà cửu phẩm tăng nguyên đan, dược tính vẻn vẹn chỉ so với không cảnh đan dược kém hơn một bậc mà thôi. Nếu như một gã cửu trọng thiên cường giả sau khi dùng, thực lực tất nhiên có thể có rất lớn tinh tiến. Mà đối không cảnh cường giả mà nói, đồng dạng có được không nhỏ tác dụng. Trách không được hai vị này không cảnh cường giả đều muốn ra tay đánh nhau, Phùng Diễm trong lòng nghĩ như vậy. Luyện chế cửu phẩm tăng nguyên đan chủ yếu tài liệu đã muốn tư cách để cho không cảnh cường giả tranh đoạt. Còn như cái kia tóc đen trung niên nam tử nói tới trước được trước, nhưng là để cho Phùng Diễm trong lòng giễu cợt, thực sự là nực cười. Trên thế giới này đến chỗ nào đều là người mạnh là vua. Cái gì tới trước được trước? Thực lực mạnh mới là đạo lý cứng rắn. Quả nhiên, cái kia lão già tóc trắng giễu cợt lấy lắc đầu. Ta nói Mạc lão quỷ, ngươi là lão hồ đồ không được. Đối chúng ta mà nói, còn nói cái gì tới trước được trước? Thực sự là chê cười. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem cái kia cốt lăng thảo giao ra đây. Nếu không nhưng, chấm ngoặc kép, lão già tóc trắng cười lạnh một tiếng. Luận thực lực, hắn chính là so với đối phương phải mạnh hơn không ít. Ngươi, chấm ngoặc kép, tóc đen trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, có thể lập tức lạnh rên một tiếng, muốn ta ngoan ngoãn đem cốt lăng thảo giao ra đây. Chớ hòng mơ tưởng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, vậy thì tốt, ngươi muốn đánh, ta phụng bồi đến. Lão già tóc trắng cười lạnh một tiếng, lập tức vươn tay, hướng về phía đối diện tóc đen trung niên nam tử nhẹ nhàng một ngón tay. Một chỉ này, lại kéo vô tận thiên địa nguyên lực. Vù vù cuồng bạo thiên địa nguyên lực điên cuồng loạn chiến. Điên cuồng ngưng tụ, rất nhanh, một cây phẳng phất từ viễn cổ kéo dài mà đến che trời cự chỉ, xuất hiện ở trong thiên địa, tràn ngập chốc lát bầu trời. Một cổ kinh người khí tức từ nơi này cự chỉ bên trên truyền đến. Đây là cái gì võ kỹ? Cách đó không xa quan chiến Phùng Diễm, hai mắt trợn tròn xoe. Từ cái kia che trời cự chỉ bên trên, hắn cảm thụ được một cổ khó tin uy áp. Mạc lão đầu, đây là ta Âu Dương gia tối cường võ kỹ, Niết bàn chỉ. Hôm nay ngươi liền thử xem nó uy lực đi. Lão già tóc trắng lạnh rên một tiếng, lập tức ngón tay thẳng tắp đưa ra. Cái kia tóc đen trung niên nam tử quá sợ hãi, cái kia thật lớn trên ngón tay truyền đến kịch liệt uy áp, để cho hắn đều cảm giác được một hồi hết hồn. Dừng tay. Lúc này, tóc đen trung niên nam tử cũng sẽ không bận tâm cái gì cốt khí, vội vã điên cuồng lui nhanh, đồng thời hô kêu thành tiếng. Nghe được cái này thanh âm, cái kia kim sắc cự chỉ có chút dừng lại. lập tức đình trệ tại giữa không trung. Làm sao? Lão già tóc trắng ngón tay dừng lại ở giữa không trung. Nhìn lấy đối diện tóc đen trung niên nam tử. Mỉm cười, tóc đen trung niên nam tử nắm hai tay. Sắc mặt tái nhợt, có thể lúc này, hắn cũng không can đảm lại theo lão già tóc trắng giao thủ. Cái kia đình trệ ở giữa không trung che trời cự chỉ bên trên. Như trước tản ra để cho người ta kinh tâm động phách uy áp. Tốt, người thắng, cái này cốt lăng thảo ta cho ngươi. Tóc đen trung niên nam tử lạnh rên một tiếng. Hất tay một cái, chính là tồn tại một đạo lục sắc quang mang gào thét mà ra. Lão già tóc trắng vươn tay bắt lại cầm đến lục sắc quang mang. Thấy rõ ràng lục sắc quang mang ở giữa vật phẩm về sau. Mỉm cười, lập tức vung tay lên. Ong ong xung quanh thiên địa nguyên lực tận tiếp tán đi. Cái kia thật lớn ngón tay, cũng chậm rãi tiêu tán trong không gian. Hừ, gặp cái này. Cái kia tóc đen trung niên nam tử lạnh rên một tiếng. Cũng không nói cái gì nữa. Quay đầu liền định rời đi. Chậm đã. Lão già tóc trắng bỗng nhiên lại là mở miệng ngăn lại nói. Tóc đen trung niên nam tử thân hình dừng lại. Xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm lão già tóc trắng. Lạnh lùng nói. Âu Dương lão đầu. Ta đã đem cái kia cốt lăng thảo giao cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Tóc đen trung niên nam tử biệt khuất lắm, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ. Luận thực lực, hắn xác thực không bằng lão già tóc trắng này. Ha ha, đừng nóng giận, ta gọi lại ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Lão già tóc trắng vuốt ve một chút cái cằm tròm râu. Khẽ cười nói, chuyện gì? Tóc đen trung niên nam tử lạnh giọng hỏi. Lão già tóc trắng sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ngươi tới đây Viêm Tế Sơn mạch phải có không ít thời gian. Có hay không cảm ứng được một tháng trước, đến từ huyết lang cốc cái kia cổ kinh người ma khí. Ma khí? Tóc đen trung niên nam tử nhướng mày, lập tức lắc đầu, không có, ta nửa tháng trước mới đến cái này Viêm Tế Sơn mạch tới. Lão già tóc trắng gật đầu, lập tức cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng từ tóc đen trung niên nam tử rời đi, nhưng mà cách đó không xa trên ngọn cây phùng diễm, tại lão già tóc trắng đưa ra vấn đề thời điểm, tâm trong nháy mắt nổi lên cơn sóng thần. Lão nhân này, dĩ nhiên cảm ứng được một tháng trước ta phát ra ma khí. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn còn rất có hứng thú. Phùng diễm sắc mặt ngưng trọng, bất kể như thế nào, chính mình nếu như bị một cái không cảnh cường giả để mắt tới, có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà, vừa lúc đó, lão già tóc trắng cái kia nhẹ nhàng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, Phùng Diễm càng là cả kinh trái tim đều bỗng nhiên giật mạnh. Vị bằng hữu này, xem lâu như vậy, có phải hay không nên hiện thân gặp mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.